Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, chương 165, Tam Long Thiên Quân. Cái gì? Đệ muội càng bị huyền môn người nhốt lại, khó có thể trở về. Biết được tin tức này, Thần Sinh kinh ngạc không gì sánh được, lập tức trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Đối với một mặt âm trầm Thập Phương Thiên Quân nói, huynh đệ, người trước tiên đừng có gấp, đại ca nhất định vì ngươi cứu lại đệ muội. Đa tạ đại ca rồi. Thập Phương cảm kích nói, người huynh đệ ta, không cần như vậy. Thần Sinh nói xong, trên mặt lộ ra trầm ngâm, suy nghĩ chốc lát mới nói, đệ muội nàng bị nguy tử vi đạo, nghĩ đến huyền môn phương diện tất là nghiêm phong tử thủ, nghĩ cứu ra nàng không hề dễ dàng. Thập Phương gật gật đầu, nếu không có như vậy, tiểu đệ là chắc chắn sẽ không đến phiền phức đại ca. Chỉ là việc này vướng tay chân, lấy sức lực của một mình ta, thực sự khó có thể giải quyết. Thần Sinh nói, người trước tiên không nên gấp gáp, đệ muội thần ma thân thể sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Việc cấp bách vẫn là nghĩ ra cứu nàng biện pháp. Đại thiên huyền môn thực lực không phải chuyện nhỏ, vẻn vẹn dựa vào chúng ta hai người lực lượng, căn bản không thể đối kháng. Sở dĩ vẫn cần trước hết thỉnh cầu trợ giúp. Đại ca ý tứ là, Thập Phương Thiên Quân hỏi. Thần Sinh nói, huyền môn thần ma cảnh rất nhiều, nếu là chúng ta trước đi cứu viện đệ muội, tử vi đạo cáo nguy, những môn phái khác cường giả nhất định sẽ trợ giúp. Sở dĩ phải cứu đệ muội, chúng ta đầu tiên muốn xin mời cái khác thiên quân giúp chúng ta một chút sức lực, thời khắc mấu chốt tạm thời ngăn cản trợ giúp tử vi đạo huyền môn thần ma cảnh. Thập Phương Thiên Quân có chút do dự, chúng ta chín đại thiên quân tuy rằng hợp xương, nhưng kỳ thực cũng là có phe phái phân chia, muốn thỉnh cầu bọn họ hỗ trợ, e sợ không phải chuyện dễ. Chỉ tiếc hiện tại Vô Cương đã không phải Lân Tổ làm chủ. Hiện tại cái kia Vũ Tổ gầm gầm gừ gừ, luôn miệng nói chúng ta là cừu con, trực tiếp cùng ta giới giải trừ liên minh quan hệ, bằng không ngược lại có thể xin mời Vô Cương giới giúp đỡ. Thần Sinh thở dài một tiếng, người ngoài đến tột cùng là không dựa dẫm được. Mấy vị khác thiên quân tuy rằng cùng bọn ta quan hệ cũng không thân mật, nhưng đến cùng vẫn là cùng ra một giới. Hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh, cứu ra đều là cửu thiên quân Lục Hà, bọn họ nghĩ đến sẽ không chối từ. Bất quá ta hai người cũng muốn làm tốt đánh đổi một số thứ chuẩn bị. Chỉ cần có thể cứu lại Lục Hà, đánh đổi to lớn hơn nữa cũng ở đáng giá. Chỉ là để đại ca làm khó dễ rồi. Thập Phương Thiên Quân áy náy nói. Sao lại nói lời ấy? Thần Sinh khoát tay áo một cái, sau đó nói, đại thiên huyền môn thần ma rất nhiều, dù cho có cái khác thiên quân ngăn cản, nhưng có thể vì bọn ta tranh thủ thời gian cũng sẽ không quá nhiều. Sở dĩ phải cứu ra Lục Hà, lần này quan trọng nhất chính là tốc chiến tốc thắng. Ngươi hiểu chưa? Thập Phương Thiên Quân gật gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ cảm động. Còn mời đại ca dặn dò. Trong lòng hắn nguyên bản bởi vì gần nhất trùng hợp ở đại thiên gặp phải Tự Thiếu Ngôn, biết được thân phận của hắn cùng tao ngộ, đối với Thần Sinh sản sinh một tia phản cảm, giờ khắc này nhất thời tiêu di đại biến, chỉ là trong lòng khúc mắc, đúng là dễ dàng như vậy biến mất sao? Thần Sinh trong lúc vô tình nhìn quét Thập Phương Thiên Quân, ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc, càng có một vệt hàn ý. Thâm Thúy vực sâu, to lớn trận thế đang vận chuyển, một luồng tự dưới nền đất vọt tới ngôi sao nguyên từ chi lực bao phủ bát phương, đồng thời móc ngay cả thiên ngoại. Ở Lâm Huyền Hà lấy tử vi đạo chí bảo Cửu Linh Bàn dưới sự dẫn đường, thiên địa hợp nhất, âm dương hỗn thành, hình thành vây nhốt thời không vô thượng cấm trận. Trận này không có bất kỳ lực sát thương nào, lại lẫn vào tinh đấu vận chuyển, nhật nguyệt lên xuống, mệnh số diễn biến, ôm có vô thượng vây nhốt lực lượng, không phải thần ma đại viên mãn không thể đánh vỡ. Lục Hà Thiên Quân chính là thân hãm trong đó, vô pháp đi ra. Làm Thập Phương Thiên Quân theo Thần Sinh tới đây thời gian cũng là cả kinh. Đại ca, trận này vô cùng phức tạp, phá đi sợ là không dễ. Chúng ta có phải là đi về trước? chờ tìm tới phương pháp phá giải lại đến, để tránh khỏi đánh rắn động cỏ. Thần sinh thiên quân nhìn trận này nhưng là kinh hỉ lắc lắc đầu. Không cần, người hiếm thấy không biết vi huynh là tu cái gì không? Thập phương thiên quân trên mặt lộ ra kinh hỉ. Đúng rồi, đại ca ngươi tu chính là tinh thần chi đạo. Cho nên lúc ban đầu mới sẽ chọn lấy thiên ngoại tinh không làm cửu giã căn cứ. Cũng làm ta giới thảo phạt đại thiên lựa chọn hàng đầu. Chỉ vì ở nơi đó, tu vi của ngươi chính là mạnh nhất. Cửu giã phân cửu thiên 28 tinh túc. Nhìn như cửu thiên chi chủ mới là trọng yếu. Kỳ thực 28 tinh túc mới là căn cơ. Bao quát hết thảy ngôi sao. Là ngươi sức mạnh căn nguyên. Thần sinh thiên quân vô cùng tự tin nói. Không sai, trận này tuy rằng huyền diệu, nhưng xét đến cùng vẫn là lấy thiên ngoại vang vọng hợp mặt đất nguyên từ chi lực làm là căn bản. Căn cơ y nguyên là tinh thần chi đạo, lấy này diễn hóa mệnh số, vô cùng vô tận, không phải thần ma đại viên mãn không thể lay động, nhưng vi huynh lấy ngôi sao thành thần, nhập đạo đỉnh phong, chỉ kém một tia liền có thể thần ma đại viên mãn. Phá trận này như dễ như trở bàn tay ngươi. Vậy thì phiền phức đại ca rồi. Thập phương thiên quân lấy đặc thù phương thức liên hệ trong trận pháp lục hà thiên quân. Muốn nó phối hợp, thần sinh lại là tiến lên bắt đầu phá trận. Nhưng mà bọn họ cũng không biết. Ở bọn họ bận rộn thời gian. Hai bóng người đang âm thầm quan tâm bọn họ nhất cử nhất động. Hà Hằng lẩm bẩm nói. Không nghĩ tới thần sinh thiên quân căn nguyên lại là tinh thần chi đạo. Không trách ngươi sẽ đặc ý nhằm vào hắn. Tử vi đạo cũng là lấy ngôi sao lập nghiệp a. Đồng hành là oan gia. Lâm Huyền Hà cười hì hì. Lộ ra ánh mắt thâm trầm. Ngươi hiện tại đã biết rõ hắn tại sao muốn tính kế Tự Thiếu Ngôn. Lấy mưu cầu Trúc Long chi đồng chứ. Trúc Long hai con ngươi. Mở mắt thiên địa sáng. Nhắm mắt càn khôn ảm. Mắt trái là nhật. Mắt phải là nguyệt. Này kỳ thực chính là nhật nguyệt hai con ngươi. Trong ngôi sao, Thái Dương quá âm hai sao vốn là hiếm có nhất. Chỉ đứng sau Tử Vi sao. Mà hiện tại được này hai sao hắn. Khoảng cách thần ma đại viên mãn chỉ kém này Tử Vi tinh. Tử Vi đạo, Tử Vi sao. Sở dĩ ngươi tính toán hắn tất cả cơ sở chính là bắt nguồn từ này. Chấm ngoặc kép, Hà Hằng thật sâu nhìn hắn. Đây là số trời gây ra. Hắn cùng ta phái có đại nhân quả, muốn thành đạo thần ma đại viên mãn, nên vượt qua ta tai nạn này. Lâm Huyền Hà lạnh nhạt nói, Hà Hằng không tỏ rõ ý kiến, yên lặng nhìn chăm chú thần sinh hai người. Đột nhiên, thần sắc hắn hơi động, thật là lợi hại ẩn nấp chi thuật, kém chút đầy quá cảm nhận của ta. Ồ, nhưng là vị kia hãn hải cửu thiên đứng đầu, Tam Long Thiên Quân, Lâm Huyền Hà hỏi. Hà Hằng gật đầu, hẳn không sai, bất quá ngươi cũng có thể cảm giác được hắn. Lâm Huyền Hà lắc đầu cười nói, bần đạo không phải là Hà đạo hữu ngươi bực này thần ma đại viên mãn chi tu. Há có thể cảm ứng được một tôn đại viên mãn thần ma khí tức. Bất quá là suy đoán thôi. Hãn hải cửu thiên quân nhìn như đặt ngang hàng, kỳ thực lấy thần ma hậu kỳ cùng đại viên mãn chênh lệch to lớn. Mặt khác tám đại thiên quân tính gộp lại cũng không thể cùng Tam Long thiên quân tranh đấu. Sở dĩ hãn hải giới cùng với nói là cửu thiên quân cộng tôn. Đến không bằng nói là Tam Long thiên quân một người nơi. Thần sinh cũng bất quá là hắn tọa hạ một cái binh sĩ thôi. Thần sinh, thập phương hai đại thiên quân kể cả mặt khác thiên quân. Cứu viện lục hà thiên quân. Chính là hãn hải giới cao cấp nhất đại sự. Hắn cái này hãn hải giới không miệng chi chủ tự nhiên muốn quan tâm. Vậy thì đáng tiếc, bằng không ta liền trực tiếp một trưởng vỗ chết thần sinh rồi. Hà Hằng tiếc hận nói. Không muốn như thế thô bạo. Làm việc phải dùng đầu óc. Ta là người văn minh. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.